Xin kính chào quý vị và các bạn. Chào mừng quý vị và các bạn đã quay trở lại với kênh Truyện Hờ Trúc. Kính mời quý vị và các bạn cùng đến với tập tiếp theo của bộ truyện Ma Sơn Cương Thi Vương, có phần biên dịch và diễn đọc của Hờ Trúc. Các bạn đừng quên ấn like, comment cảm xúc cũng như đăng ký để đón xem những video mới nhất của Hờ Trúc. Cảm ơn quý vị và các bạn rất nhiều. Còn bây giờ xin kính mời quý vị và các bạn cùng nghe truyện. Người chết không cần biết nhiều như vậy. Vừa dứt lời, Tổ Chức Nghị đột nhiên bạo khởi, đôi tay thành chảo tựa như ưng câu bay thẳng về phía Lâm Thành chộp tới. Lâm Thành đã sớm phòng bị Tổ Chức Nghị ra tay, liền trước tiên phản ứng lại, kiếm gỗ nào vung lên trước ngực. Tổ Chức Nghị bắt lấy kiếm gỗ nào, dùng sức kéo lấy, giáp một tiếng, kiếm gỗ nào nháy mắt đứt gãy thành hai đoạn. Hai người các ngươi còn không chạy mau đi! Lâm Thành lui về phía sau vài bước, gắt gao nhìn chằm chằm vào Tổ Chức Nghị, đồng thời dùng chân hung hăng đá Triều Xuyến một chút. Đi, đi mau! Triều Xuyến vẫn là rất giảng nghĩa khí, lôi kéo Trình Thiệu Hoa nhanh chóng rời đi. Đêm nay đối với hai người mà nói là thập phần khủng bố. Một loạt chuyện vừa phát sinh siêu thoát khỏi năng lực hiểu biết của bọn họ, thế giới quan hoàn toàn đã bị đổi mới. Không cần đi, các người đều phải chết! Tổ Chức Nghị lại lần nữa bạo khởi, lần này trực tiếp nhắm về phía hai người Triều Xuyến. Lâm Thành cắn chặt răng, luôn cần nhắc mãi, lập tức liền trực tiếp ngửa mặt lên trời thét dài. Wow! Ngay sau đó, răng nanh dài đến cằm, móng tay trên đôi tay tựa như lưỡi dao sắc bén, trên mặt hiện ra một đường kinh mạch như con giun, hai mắt trở nên vừa hồng vừa tím, bộ dáng thập phần dọa người. Cương thi! Còn không đợi Tổ Chức Nghị công kích đến bọn họ, nhìn thấy Lâm Thành biến thành cương thi, khủng bố lan tràn toàn thân, khí huyết quay cuồng, lập tức liền đổ ngã. Hơn nữa vừa rồi đã chịu kích thích, hai mắt nhắm lại, đồng thời bị dọa cho hôn mê trên mặt đất. Người vậy mà lại là cương thi! Tổ Chức Nghị vẫn luôn khinh miệt, nhìn thấy Lâm Thành thi biến, trên mặt tràn đầy vẻ không thể tưởng tượng. Người là cương thi, tại sao biết thi triển pháp thuật, còn có thể sử dụng lá bùa? Không có khả năng, tuyệt đối không có khả năng, người không phải cương thi, người rốt cuộc là quái vật gì? Tổ Chức Nghị đột nhiên cảnh giác nhìn chằm chằm vào Lâm Thành. Cương thi có thể thi triển pháp thuật, hắn thật sự khó có thể tin, nội tâm càng thêm tin tưởng vững chắc Lâm Thành là quái vật. Ngươi trả lời ta trước, ngươi rốt cuộc là ai? Lâm Thành nhìn Tổ Chức Nghị hỏi. Ta là ai ngươi không cần biết, nếu ngươi cũng không phải người, chúng ta không bằng liên thủ đi, như thế nào? Phía trước ta còn đã cứu ngươi, nếu không phải nhờ có ta, ngươi đã sớm chết ở cổng trường trung học số 1. Ta ngủ đông ở thành phố Dương Thạch nhiều năm, quỷ vương cùng với hồ ly tinh ngàn năm ở thành phố Dương Thạch đều đã bị thương nặng, hiện tại còn giữ lại một con thi vương nhát gan. Nếu ngươi và ta liên thủ, nhất định có thể diệt trừ thi vương. Đến lúc đó, chúng ta liền có thể ở thành phố Dương Thạch muốn làm gì thì làm. Hơn nữa ta đáp ứng ngươi, xong việc tuyệt đối cho ngươi có được chỗ tốt không tưởng, ta còn có thể buông tha vì bằng hữu này của ngươi, như thế nào? Ngươi thả hắn trước đã. Lâm Thành chưa nói đáp ứng, cũng chưa nói không đáp ứng. Căn cứ tin tức mà gia hỏa này cung cấp, đầu tiên, hắn không phải người. Diệp Uyển Nhi cùng với quỷ vương cũng chưa chết, mà làm lưỡng bại câu thương trốn đi. Sau đó nó liền xuất hiện, muốn tiêu diệt thi vương. Như vậy ở thành phố Dương Thành liền không có đối thủ, có thể làm bất luận chuyện gì mà chính mình muốn. Bởi vậy có thể thấy được, gia hỏa này thực lực không bằng quỷ vương cùng với thi vương và Diệp Uyển Nhi. Tâm tính nó tà ác, nếu thật sự cùng nó xử lý thi vương, đến lúc đó thành phố Dương Thạch không biết sẽ chết bao nhiêu người. Hiện tại không xử lý đều bắt đầu chết người, càng không cần phải nói là xử lý. Chỉ là Lâm Thành không nghĩ ra, gia hỏa này nếu không phải người, không có quỷ khí, càng không có yêu khí, rốt cuộc nó là thứ gì? Người cho rằng ta ngốc sao? Xem ra người là không muốn cùng ta liên thủ. Một khi đã như vậy, chỉ có thể giết người. Tổ Chức Nghị đột nhiên sắc mặt trầm xuống, không hề có dấu hiệu ra tay đối với Lâm Thành. Hai móng tay cường lực đột nhiên đâm tới. Lâm Thành giết gào, bay thẳng về phía Tổ Chức Nghị, chuẩn bị cùng nó cứng đối cứng, nhìn xem rốt cuộc thân thể ai cường đại. Giang giác, từng người bắt lấy thân thể của nhau. Móng tay bé nhọn của Lâm Thành xuyên qua hai vai của Tổ Chức Nghị, mà Tổ Chức Nghị bắt lấy đầu của Lâm Thành, hung hăng dùng sức, nhưng nó cảm giác giống như bắt lấy một quả cầu sắt. Đôi tay nhanh chóng di động, bắt lấy bả vai, bụng, cánh tay, hai chân của Lâm Thành toàn bộ đều là cứng đờ. Đây là một khối cương thi. Vèo một cái, Tổ chức Nghị bạo lùi cùng với Lâm Thành kéo ra khoảng cách, xem xét thương thế trên bả vai. Nếu không phải sợ đánh chết Tổ chức Nghị, vừa rồi Lâm Thành còn có thể làm cho gia hỏa này chịu thương tổn nặng hơn. Nói giỡn sao? Cùng hắn so sánh trình độ cứng rắn của thân thể, đây không phải là tìm chết sao? Là ai cho nó dũng khí cùng với cương thi vật lộn đây? Lợi hại! Ngươi thật đúng là cương thi! Một con cương thi có thể thi triển pháp thuật! Thú vị! Chờ cho ta! Đêm nay ngươi hẳn là phải chết không thể nghi ngờ! Tổ chức Nghị buông xuống một câu tàn nhẫn, sau đó liền nhanh chóng biến mất ở trong bóng đêm. Lâm Thành không có truy đuổi, Tổ chức Nghị đã trúng thi độc của hắn, qua không bao lâu liền sẽ thi biến. Hắn không muốn đồ vật kia chậm chế thời gian cứu trị Tổ chức Nghị. Nếu nó không có giết chết Tổ chức Nghị mà là lợi dụng thân thể của Tổ chức Nghị, như vậy khẳng định sẽ không để cho Tổ chức Nghị thi biến. Nếu như thi biến, cường thi là không có hồn phách, siêu thoát khỏi tam giới, không ở trong ngũ hành, nó liền không thể tiếp tục khống chế Tổ chức Nghị. Về phần Lâm Thành vì sao lại có hồn phách, đại khái là cùng biến dị có quan hệ đi, chính hắn cũng không hiểu được đây là có chuyện gì. Đêm nay ta hẳn là phải chết không thể nghi ngờ sao? Lập tức trời đều đã sắp sáng, khoáng lác cũng không phải là như vậy chứ? Lâm Thành cười lạnh, không để ý chút nào. Lời nói tàn nhẫn ai cũng có thể nói. Lập tức khôi phục hình người, đi vào bên người Triệu Xuyến cùng với Trình Thiệu Hoa, xem xét một chút còn có hơi thở, sau đó đem hai người kéo đến bên trong thang lầu. Lúc này Lâm Thành mới rời đi, ra khỏi phố Tinh Quang, bắt một chiếc xe taxi trực tiếp về nhà. Về đến nhà, ba mẹ cũng đã ngủ. Ngay sau đó hắn lặng lẽ đi đến phòng bếp, đổ một chén máu heo tới uống. Máu heo không có được Chu Hình chế biến qua, hương vị thật sự là chẳng ra gì, bất quá có vẫn tốt hơn so với không có. Sau khi uống xong, đem chén rửa sạch, lúc này hắn mới trở lại trong phòng, thoải mái nằm ở trên giường. Có lẽ là quá mệt mỏi, đêm nay cũng không có tu luyện, trong lúc bất chỉ bất giác liền tiến vào mộng đẹp. Trong mộng, Lâm Thành phát hiện chính mình đang ở một chỗ trên đường phố phồn hoa. Đúng lúc này đột nhiên xuất hiện một lão nhân lôi thôi lếch thách, hỏi Lâm Thành muốn có được năng lực của hắn hay không. Hơn nữa hắn đem Lâm Thành đưa tới một nơi không có người, thể hiện thực lực làm cho người ta sợ hãi của chính mình. Vung tay lên xuất hiện siêu xe, lại vung tay lên xuất hiện thỏi vàng lấp lánh kim quang. Tuy rằng đang nằm mơ, nhưng Lâm Thành cảm giác ý thức của chính mình thực rõ ràng, lập tức cười cười, cảm thấy có chút vô ngữ. Nằm mơ đều có thể mơ thấy loại đồ vật cổ quái hiếm lạ này. Tiếp theo hắn nhìn lão nhân nói, ông có thể biến ra một chén máu tươi hay không? Lão nhân hơi hơi mỉm cười, vung tay lên, một chén máu tươi xuất hiện, tản ra hơi ấm, thật giống như vừa mới được lấy ra. Lợi hại như vậy sao? Lâm Thành có chút động tâm, dù sao là ở trong mộng, chờ một chút cũng tốt. Ngay sau đó mở miệng nói, làm sao để có được năng lực như của ông? Lão nhân vung tay lên, xuất hiện một chén nước. Giảo phá ngón trỏ của ngươi, tích 3 giọt máu ở trong chén. Lâm Thành làm theo, kỳ quái chính là giảo phá ngón trỏ vậy mà có chút hơi đau. Mà Lâm Thành nằm ở trên giường, ngón trỏ đột nhiên xuất hiện một miệng vết thương. Ngay sau đó, một cỗ xương đen từ ngoài cửa sổ bay tới, bao phủ lấy thân thể Lâm Thành. Đối với Lâm Thành đang ở trong mộng mà nói, hết thảy những việc này hoàn toàn không biết gì. Thế Lâm Thành thật sự tích 3 giọt máu tươi ở trong chén, trên mặt lão nhân đột nhiên lộ ra một tia tươi cười giảo hoạt, rồi sau đó chính hắn cũng nhỏ xuống 3 giọt. Nhìn thấy lão nhân tươi cười, Lâm Thành đột nhiên có một loại dự cảm xấu. Giấc mơ là rất hay gặp, thường gắn với những thứ đi cùng với tất cả mọi người. Giấc mơ có 3 loại, mộng đẹp, ác mộng cùng với mộng tưởng trở thành sự thật. Rất nhiều người trên thực tế không biết còn có loại giấc mơ thứ 4, đó chính là quỷ tạo mộng. Loại quỷ quái này, nó có thể xâm lấn cảnh trong mơ của một người, thậm chí thay đổi nội dung trong giấc mơ của người. Nó có thể dễ dàng ở trong mơ đem người giết chết, cũng có thể cùng người ở trong mơ đạt thành hiệp nghị nào đó. Rất nhiều chuyện kỳ quái đều có quan hệ cùng giấc mơ. Chính là người đang ngủ liền đã chết, không hề có dấu hiệu. Loại này 89 phần 10 đều là bị quỷ ở trong giấc mơ hại chết. Loại quỷ này thập phần khủng bố, khó lòng phòng bị. Nếu nhắm mắt lại, sẽ không bao giờ có thể mở được mắt ra. Nói một cách nghiêm khắc, loại quỷ này không coi là quỷ, mà là bóng đè. Thuộc về loại quỷ đặc thù, thật giống như quỷ đường, không có bản lĩnh hại người, lại có thể làm ngươi lạc đường ở trên con đường mà chính mình quen thuộc nhất. Giờ phút này, ở trong giấc mơ của Lâm Thành, sau khi lão nhân tích xong 3 giọt máu, nháy mắt liền biến mất. Hắn ý thức được có điểm không thích hợp, muốn tỉnh lại, nhưng bất luận dùng sức như thế nào lại không thể tỉnh lại được. Hắn cần phải mượn dùng ngoại lực, tỉ như có người gọi hắn hoặc là chụp đánh hắn, chỉ bằng vào một người là ra không được. Phảng phất lâm vào trong mộng, bị giấc mộng của chính mình vây khốn. Sao lại thế này? Còn không phải là đang mơ sao? Tại sao lại không thể tỉnh được? Lâm Thành có chút sững sờ, hắn hoàn toàn không biết sao lại thế này, véo véo đùi, căn bản không cảm giác được đau đớn. Ngay sau đó, hắn ở trong giấc mơ của chính mình chuyển động hồi lâu, xung quanh có rất nhiều người, đều giống như nhìn không thấy hắn. Thế nhưng vào lúc này, Lâm Thành phát hiện những người đó bắt đầu biến hóa, làn da đang bình thường phát sinh thối rữa, quần áo trên người cũng trở nên nát nhừ, giống như mảnh vụn. Thoạt nhìn cùng với thầy khô trong điện ảnh giống nhau như đúc. Vừa rồi không ai nhìn thấy hắn, giờ phút này toàn bộ đều xoay người nhìn chằm chằm vào Lâm Thành. Đồng tử của Lâm Thành co rụt lại, từ đáy lòng dâng lên một cỗ nguy cơ. Loại cảm giác này thật giống như không phải giấc mơ mà là sự thật. Nếu bị mấy thứ này tấn công, hắn thật sự sẽ chết. Hắn sử dụng năng lực của chính mình, phát hiện pháp thuật căn bản không thể sử dụng, cũng không thể thi biến. Giờ phút này hắn hoàn toàn chính là một người bình thường. Chạy! Hắn không có bất luận do dự cái gì, xoay người liền chạy. Trong miệng thầy khô phát ra thanh âm, hơi nữa chảy ra nước miếng, thật giống như một tổ ong đuổi theo. Tốc độ của bọn chúng thực mau, không hề chậm hơn so với Lâm Thành chút nào, có một số thậm chí còn nhanh hơn rất nhiều so với Lâm Thành. Chẳng lẽ ta phải chết ở trong mộng của chính mình sao? Lâm Thành có chút gấp gáp, mắt thấy thầy khô càng ngày càng gần, hắn không thể làm gì được, chỉ có thể chạy nhanh hơn. Chạy! Chạy nhanh lên! Đúng lúc này, lão nhân vừa rồi biến mất đột nhiên xuất hiện ở bên người Lâm Thành, cùng Lâm Thành chạy song song. Là ngươi? Ngươi không phải có bản lĩnh rất lợi hại sao? Xử lý bọn chúng đi! Nhìn thấy lão nhân xuất hiện, tuy rằng cảm thấy lão nhân rất quái dị, nhưng Lâm Thành cũng thấy được hy vọng, thật giống như người rơi xuống nước bắt được cọng rơm cứu mạng. Bản lĩnh của lão nhân vừa rồi chính hắn đã nhìn thấy qua, muốn cái gì có cái đó, đối phó đám thây khô này hẳn là thực dễ dàng. Người đang nói ta sao? Ngay sau đó, trên mặt lão nhân lộ ra một tia ý cười, sau đó bắt đầu biến hóa, cuối cùng biến thành Tô Chết Nghị. Là ngươi? Tại sao ngươi lại ở chỗ này? Đồng tử của Lâm Long co rụt lại, trong lòng ngưng trọng, có lại cảm giác giống như ăn phân. Hắn biết đây không phải là Tô Chết Nghị. Tô Chết Nghị không có khả năng tiến vào trong mộng của hắn, là quái vật thao tác Tô Chết Nghị kia làm ra. Quả nhiên, Tổ chức nghị bắt đầu phát sinh biến hóa, hóa thành một đoàn sương mù dày đặc màu xanh lục. Nó tựa hồ không có thân thể, vẫn luôn bay ở bên người Lâm Thành. Ta nói rồi, đêm nay người hẳn là phải chết không thể nghi ngờ. Sương mù màu xanh lục phát ra một trận thanh âm âm ngoan. Ngay sau đó, bù một tiếng, Lâm Thành trực tiếp đập vào trên một vách tường hiện ra từ hư không. Vách tường cao hơn thân người rất nhiều. Đối với Lâm Thành không có bất luận năng lực gì mà nói, bức tường này đã rất cao. Chết đi! Sương mù màu xanh lơ lửng ở không trung, nhìn Lâm Thành bị ngăn trở phát ra tiếng cười vui quái dị. Mắt thấy thầy khô càng ngày càng gần, nội tâm của Lâm Thành thập phần sốt ruột, trên trán dần dần che kín mồ hôi lạnh. Liên quan đến thân thể hắn nằm ở trên giường đều xuất hiện mồ hôi lạnh, biểu tình cũng vô cùng sốt ruột, giống như người muốn đi ra khỏi cơn ác mộng. Ở trong mộng, hắn chuẩn bị thay đổi phương hướng, kết quả lại xuất hiện một vách tường. Cuối cùng hắn trực tiếp bị ở vào bên trong ngõ cụt, lối ra duy nhất đã bị thầy khô vọt tới ngăn cản. Thực mau, lòng bàn tay Lâm Thành bắt đầu đổ mồ hôi, mày nhíu lại ở bên nhau, yết hầu của thầy khô kích thích, nước miếng giàn giụa. Một con xông vào trước nhất, trên mặt phảng phất giống như nhìn thấy đồ ăn ngon, đột nhiên đánh tới Lâm Thành. Đi tìm chết! Lâm Thành dùng sức toàn thân, một chân đá vào trên bụng thầy khô, bất quá cánh tay lại bị thầy khô cào ra một miếng da. Kỳ quái chính là chỗ miếng da bị mất kia cũng không có đổ máu, cũng không đau, trực tiếp xuất hiện một cái hố lõm. Mà Lâm Thành cảm giác được rõ ràng linh hồn của chính mình có một trận kích động, thật giống như đã chịu công kích, làm hắn có một trận đầu váng mắt hoa. Chẳng lẽ công kích của những thây khô đó có thể đả thương tới hồn phách của ta? Lâm Thành đột nhiên có chút tuyệt vọng. Nhiều thây khô như vậy, hắn không có bất luận năng lực cái gì, lại bị dồn vào trong ngõ cụt, căn bản không có cơ hội phản kháng. Nếu hắn không có đoán sai, nếu chết ở trong mộng, bản thể của hắn cũng sẽ chết, vĩnh viễn sẽ không tỉnh lại. Mẹ nó, liều mạng! Lâm Thành cắn chặt răng, thả người nhảy lên, trực tiếp dẫm đến trên thân thể của một thây khô, sau đó mượn dùng thây khô lại lần nữa phát lực, hướng về bên trên bức tường nhảy lên. Hắn lập tức vươn đôi tay, bỗng nhiên bắt lấy một vách tường, sau đó dùng sức bò lên trên vách tường. Toàn bộ thây khô đều đứng ở phía dưới, cũng may số lượng rất nhiều, bọn chúng căn bản không nhảy lên được. Lâm Thành thở ra một hơi, sau đó nhảy xuống vách tường. Mới vừa đi xuống liền nhìn thấy vách tường biến mất, thây khô lại một lần nữa vọt tới. Mẹ nó! Lâm Thành thô bạo mắng một câu, cất bước chạy như điên. Hắn phát hiện sương mù màu xanh lục ở trong mộng của hắn chính là tồn tại không thể phá hủy, có thể muốn làm cái gì thì làm. Chạy mau, phía sau có thầy khô đang sắp đuổi được ngươi. Sương mù màu xanh lục lơ lửng ở trên đỉnh đầu của Lâm Thành, rất có một loại hương vị mèo vờn chuột. Không có khả năng, tuyệt đối có biện pháp ứng phó, bằng không gia hỏa này tùy tiện đi vào trong mộng của một người chẳng phải là vô địch hay sao? Lâm Thành không để ý đến sương mù màu xanh lục, một bên chạy một bên hồi ức lại kiến thức trong Mao Sơn Dị Lục, trong đầu nhanh chóng chuyển động. Cuối cùng Lâm Thành trực tiếp tỏa định tin tức về bóng đè ghi lại trong Mao Sơn Dị Lục. Bóng đè có thể đi vào trong mộng giết chết địch nhân, có thể cùng địch nhân đạt thành hiệp nghị. Nếu hiệp nghị đạt thành liền sẽ bị bóng đè khống chế, tựa như rối gỗ giật dây. Không có thực thể, hàng năm lấy sương mù màu xanh lục hiện thân, có thể tiến vào trong thân thể người bị khống chế. Người bị khống chế có thể phát huy uy lực cường đại. Bóng đè lợi hại, thậm chí có thể sử dụng tam sát diên hồn pháp. Nếu trúng chiêu, bóng đè có thể ở trong mộng muốn làm cái gì thì làm. Phương pháp phá giải duy nhất, trước khi bóng đè không có dùng ra tam sát diên hồn pháp phải tỉnh lại. Nhìn thấy tam sát diên hồn pháp, Lâm Thành lộp bộ một tiếng. Hắn biết chính mình đã bị bóng đè. Vừa rồi bị thây khô công kích, hồn phách hắn đã bị thương. Lúc ấy cảm thấy không thể tưởng tượng, hồn phách ở trong mộng vậy mà sẽ bị thương. Thì ra là bóng đè đã sử dụng ra tam sát diên hồn pháp. Lúc ấy nó kêu chính mình tích ba giọt máu nên tỉnh lại. Hiện tại ngay cả trong Mao Sơn Dị Lục đều không có ghi lại phương pháp phá giải. Phương pháp phá giải duy nhất đều là phải tỉnh lại trước khi không có sử dụng ra tam sát diên hồn pháp. Hắn căn bản không nghĩ tới khống chế tổ chức nghị chính là bóng đè. Nếu như biết liền sẽ không bị lừa. Hiện tại tuy rằng biết nhưng đã chậm. Làm sao bây giờ? Làm sao bây giờ? Chẳng lẽ đêm này thật sự là sẽ chết? Lâm Thành đổ mồ hôi đầm đìa, bởi vì chạy như điên trong thời gian dài cho nên đã thở hổn hển, nội tâm tựa như kiến bò trên chảo nóng, thế nhưng không hề có biện pháp. Mẹ nó, xem ra ở trong mộng cũng không thể là ham món lợi nhỏ. Lâm Thành có loại xúc động muốn hộc máu, lúc ấy chính là nhìn thấy bóng đè phất tay liền biến ra một chén máu khiến cho động tâm. Nếu không phải là vì chén máu kia, hắn cũng sẽ không bị bóng đè lừa. Hơn nữa còn đang nằm mơ, căn bản không có phòng bị, ai biết gia hỏa này là bóng đè. Chạy không được lúc ấy còn khẳng định chắc nịch, nói chính mình đêm nay hẳn là phải chết. Buồn cười là chính mình trước đó còn không có để ý. Duyệt một cái, lúc này thầy khô xông vào trước nhất lập tức xé quần áo của Lâm Thành. Giây tiếp theo, Lâm Thành phảng phất giống như con thỏ chấn kinh, lại giống như đánh thuốc kích thích, tốc độ đột nhiên tăng lên. Ở dưới sự uy hiếp tử vong, tiềm lực của con người là vô hạn. Hắn trước này không nghĩ tới có một ngày sẽ ở trong giấc mộng của mình bị đám thầy khô đuổi giết còn nhanh chóng như vậy. Nhưng bóng đè vẫn luôn bay ở trên đỉnh đầu của Lâm Thành, rõ ràng không muốn buông tha cho hắn như vậy. Mới vừa chạy ra ngoài, ngay sau đó lại là một cái ngõ cụt xuất hiện. Vách tường lúc này cao hơn gấp đôi so với vừa rồi. Nhìn ba mặt vách tường đột nhiên xuất hiện, Lâm Thành thập phần tuyệt vọng, hai mắt gắt gao nhìn chằm chằm vào bóng đè trên bầu trời. Phụt một tiếng, ngay sau đó đôi tay của một thây khô nháy mắt xé rách một miếng thịt sau lưng Lâm Thành. Linh hồn Lâm Thành lại tiếp tục bị kích động, cả người lung lay sắp đổ. Khinh người quá đáng, cho dù chết cũng phải kéo theo vài tên chôn cùng. Lâm Thành nhéo nhéo nắm tay, khớp hàm mở ra, trực tiếp nhằm về phía thầy khô đằng trước kia. Không phải nó thích cắn sao? Vậy được rồi, xem ai bị cắn chết trước. Đôi tay của Lâm Thành lập tức bắt lấy cánh tay của thầy khô, trực tiếp mở miệng xé rách một miếng thịt trên vai của thầy khô. Thực ghê tởm, nhưng thịt sau khi bị xé rách liền hóa thành một dòng nước ấm tiến vào trong thân thể. Nháy mắt, Lâm Thành cảm giác tinh khí thần gia tăng 10 phần, mệt mỏi vừa rồi trở thành hư không. Hắn ngẩn người, tiếp theo mừng như điên. Đây là ở trong mộng, thây khô là giả, đều là bóng đè huyễn hóa ra tới. Vừa rồi cắn trên thực tế không phải là thịt, mà là một tầng năng lượng có thể chữa khỏi linh hồn, làm cho linh hồn cường đại. Tiếp theo, Lâm Thành phảng phất giống như đánh thuốc kích tố, trực tiếp đem thây khô này cắn chết. Ở phía sau, một tổ ong thây khô không muốn sống dũng mãnh lao về phía Lâm Thành. Hắn thập phần kích động, giờ phút này Những thây khô đó ở trong mắt Lâm Thành đã không phải là thây khô, mà là chất dinh dưỡng làm linh hồn cường đại. Sau khi cắn chết thây khô vừa rồi kia, hắn cảm giác linh hồn cường đại hơn không ít. Linh hồn cường đại liên quan đến hắn ở trong mộng đều trở nên cường đại lên. Phải một tiếng, một quyền đánh ra, một con thây khô trực tiếp bay ra rất xa. Rẹt một cái, hàm răng cắn vào cổ của một thây khô, trực tiếp xé rách xuống một khối thịt hư thối ghê tởm trên cổ. Có thể nhìn thấy rõ ràng yên hầu của thây khô kích thích. Không thể không nói, thây khô mà móng đẻ huyễn hóa ra tới thật sự nhìn trông rất thật. Theo thời gian trôi đi, Lâm Thành trực tiếp bị đông đảo thây khô vây quanh, nhưng hắn càng đánh càng có lực, hoàn toàn không biết mỏi mệt. Thây khô ở trong vòng 2 mét quanh thân thể hắn toàn bộ bị quét sạch, tiến vào một con đánh chết một con, tiến vào hai con đánh chết hai con, càng đánh càng mạnh. Thây khô căn bản không cần được người Lâm Thành. Bóng đè trên đỉnh đầu tựa như có chút nóng nảy, nó phát ra tiếng trù lên. Thây khô bắt đầu giết hại lẫn nhau. Lâm Thành ở một bên cau mày, trong lòng bốc lên một cỗ dự cảm xấu. Dù sao chạy cũng chạy không thoát, hắn dứt khoát đứng ở tại chỗ nhìn những thây khô đó tàn sát. Ngẫu nhiên còn có thể nhặt được một phần thịt nát còn lại của chân tay đã bị cụt ăn vào luôn, làm linh hồn cường đại. Cuối cùng, dầm dạp thây khô càng ngày càng ít, liền chỉ còn giữ lại hai con. Bất quá Lâm Thành nhìn hai con này có chút cảm giác tim đập nhanh. Hai con này không có tiếp tục đánh nhau, mà là nhanh chóng đem thây khô đã chết trên mặt đất ăn luôn. Đồng thời, khí tức trên người bọn chúng càng ngày càng mạnh. Có thể là có bóng đè phối hợp, hai thây khô này thực mau liền đem thây khô đã chết ăn sạch. Cuối cùng, trên người bọn chúng thế nhưng xuất hiện một tầng khôi giáp cứng rắn. Đôi tay phẳng vất giống như lang nha bổng, che kín lưỡi dao sắc bén. Thân thể từ hơn 1 mét trực tiếp cao đến hơn 3 mét. Lâm Thành nuốt nuốt nước miếng, mồ hôi lạnh trên trán lại một lần nữa toát ra. Người tuyệt đối chết chắc rồi. Thanh âm bóng đè tràn ngập oán hận, rõ ràng đã chuẩn bị kết thúc chiến đấu. Lâm Thành xoa xoa mồ hôi lạnh che đầy tầm mắt, sắc mặt dần dần ngưng trọng, hô hấp trở nên dồn dập, trái tim đập mạnh liên hồi. Đúng lúc này, một con thây khô trong đó nháy mắt đi vào trước người Lâm Thành. Phanh một tiếng, còn không có kịp phản ứng, Lâm Thành cảm giác có một cỗ lực lượng cường đại tiến vào thân thể, phá hư lục phủ ngũ tạng trong cơ thể. Đương nhiên, hiện tại thân thể hắn không có lục phủ ngũ tạng, nhưng linh hồn nháy mắt trở nên uể oải, phảng phất giống như tàn đuốc trong gió, tùy thời đều có khả năng sẽ tắt. Quả nhiên bóng đè sử dụng tam sát diệt hồn pháp ở trong mộng là không thể phá giải. Chẳng lẽ đêm nay thật sự là sẽ chết ở chỗ này sao? Không, so với quỷ thần càng đáng sợ hơn chính là nhân tâm. Ngay cả người đều không giết được ta, càng không cần phải nói là quỷ. Không có phương pháp phá giải, ta liền sáng tạo ra phương pháp phá giải. Chỉ là hai thây khô này tốc độ quá mau, lực lượng lớn, ta hiện tại lại bị thương, chạy cũng chạy không thoát. Trong đầu Lâm Thành liên tục chuyển động. Tiếp theo, hắn lộ ra một tia cười khổ. Thật đúng là không có phương pháp phá giải, cổ nhân nói không sai. Phanh một tiếng, một trận tàn ảnh hiện lên. Lâm Thành nhìn thấy thân thể chính mình xoay ở không trung, cuối cùng hung hăng nện ở trên mặt đất. Tinh thần cũng uể oải tới cực hạn, thương thế không đau, chỉ là không có tinh thần, cũng không có hộc máu. Hẳn là có quan hệ cùng hắn đang nằm mơ. Rốt cuộc đây không phải thực thể, hơn nữa bị thương chính là linh hồn. Trong lúc hốt hoảng, hắn phảng phất nhìn thấy một người cùng với chính mình giống nhau như đúc, thập phần chật vật ghé vào trong bóng đêm. Đây là hắn, là sau khi hắn thi biến, bộ dáng thực khủng bố. Đều nói con người ở thời điểm kề bên tử vong sẽ xuất hiện ảo giác nào đó. Chẳng lẽ đây là ảo giác sao? Đây là linh hồn của ta sao? Một con cương thi có linh hồn là chuyện buồn cười cỡ nào? Bất quá linh hồn này quỳ dạp trên mặt đất, gian nan vươn ra tay phải, tựa hồ nó có cái gì cho chính mình. Lâm Thành không biết tiếp nhận như thế nào, chỉ nhìn thấy linh hồn mở ra tay phải, bên trong là một giọt máu tươi. Máu tươi thực bình thường, nhưng có thể nắm ở trong tay linh hồn của chính mình nhất định không đơn giản. Cương thi vốn nên không có linh hồn, hắn chẳng những xuất hiện linh hồn còn không sợ lá bùa. Mấu chốt nhất, Diệp Uyển Nhi chính là bởi vì thể chất của hắn mà muốn ngủ cùng hắn. Chẳng lẽ chính là bởi vì giọt máu tươi này sao? Lâm Thành không biết, cũng không muốn biết. Hắn quá mệt mỏi, muốn nhắm hai mắt ngủ một giấc. Cho dù biết có nguy hiểm, biết ngủ liền vĩnh viễn vẫn chưa tỉnh lại, hắn cũng không để bụng. Quá mệt mỏi, chỉ cần hơi động một chút là đôi mắt có thể nhắm lại ngủ một giấc. Tỉnh lại, người không thể ngủ, người không thể ngủ được. Trong lúc hốt hoảng, Lâm Thành nghe được một trận thanh âm đứt quãng, hư vô mờ mịt không biết từ đâu tới đây, cũng không biết là thật hay giả, nhưng hắn cảm giác sau khi nghe được trận thanh âm này, ý thức khôi phục lại một chút. Ngay sau đó, hắn cảm giác thân thể bị thây khô nâng lên, sau đó hung hăng ném trên mặt đất. Hắn có thể nhìn thấy rõ ràng, linh hồn xuất hiện trước mắt trở nên trong suốt. Nếu quăng ngã một lần nữa, phòng trường liền sẽ bị tiêu tan. Linh hồn mở ra tay phải run nhẹ nhẹ, Lâm Thành có chút chần chờ. Cái này là cho ta sao? Linh hồn không có trả lời, cũng không có động. Hắn thử xem có thể bắt lấy được hay không, vươn tay phải tiếp xúc đến máu tươi. Nhưng thời điểm mới vừa tiếp xúc, máu tươi theo ngón tay của hắn ở trong mạch máu len lỏi không kiêng nề gì, cuối cùng đi vào trong bụng hắn. Tình huống như thế nào? Lâm Thành có chút sửng sốt, còn không đợi hắn phản ứng lại, liền cảm giác được có một cỗ năng lượng ôn hòa truyền khắp toàn thân. Rồi sau đó, linh hồn bắt đầu nhìn chăm chú, nó còn đối với Lâm Thành hơi hơi mỉm cười. Chẳng qua nhìn chính mình tươi cười, Lâm Thành có chút sờn tóc gáy, đang chuẩn bị hỏi xem vừa rồi nghe được thanh âm hư vô mờ mịt kia là chuyện như thế nào. Lâm Thành phát hiện linh hồn nháy mắt biến mất, hắn trở lại trong mộng, hai mắt có thể nhìn thấy rõ ràng thân thể chính mình rời khỏi mặt đất, mà bộ ngực cùng với hai chân bị bắt lấy, rõ ràng bị thầy khô giơ lên đỉnh đầu, muốn đem hắn hung hăng ném xuống trên mặt đất. Hắn nếm thử sức lực của chính mình, phát hiện thế nhưng đã hoàn toàn khôi phục, lập tức không có do dự, bỗng nhiên phát lực, tránh thoát trói buộc, hạ xuống sau lưng của thầy khô. Mở miệng chính là điên cuồng cắn phá, càng cắn phá càng cường đại, càng cắn càng thoải mái, làm Lâm Thành một bên cắn, một bên thoải mái hừ lên thành tiếng. Loại cảm giác này so với làm tình còn thoải mái hơn không biết bao nhiêu lần. Khả năng bóng đè nhận thấy một tia dị thường, một thầy khô khác trong chớp mắt vò lại đây, tốc độ cực nhanh. Bất quá Lâm Thành phát hiện, sau khi chính mình khôi phục lại thương thế, thực lực của hắn ở trong mộng trở nên rất mạnh, thân hình tựa như không có xương cốt, quấn quanh lấy thầy khô trực tiếp từ phía sau đi vào phía trước. Phanh một tiếng, thầy khô kia vọt tới cùng với Lâm Thành quấn lấy, hung hăng va chạm ở bên nhau. Ở một khắc thầy khô bay ra kia, Lâm Thành nhảy đến trên người thầy khô vọt tới, tựa như giỏi trong xương, thầy khô làm như thế nào cũng đều không thể ném xuống. Đồng thời, trong miệng của Lâm Thành cũng không nhàn rỗi, một trận điên cuồng cắn phá. Bóng đè ở không trung chỉ có thể lo lắng đứng nhìn, thỉnh thoảng làm ra một chút chiêu số hạ lưu ám toán Lâm Thành. Tỉ như đột nhiên bắn tới kim châm trên mông của Lâm Thành, hoặc là làm không trung rớt xuống tảng đá lớn. Rốt cuộc nó sử dụng tam sát diệt hồn pháp, ở trong mộng của Lâm Thành chính là không gì không làm được, muốn cái gì có cái đó. Bất quá những cái đó đối với Lâm Thành không có tác dụng quá lớn. Cắn thầy khô ăn nhiều thịt như vậy, linh hồn của hắn đã rất cường đại, ít nhất so với vừa rồi cường đại hơn rất nhiều. Lâm Thành hoài nghi thầy khô đã cùng bóng đèn là nhất thể. Mỗi lần hắn cắn xuống một miếng thịt của thầy khô, có thể rõ ràng cảm giác được bóng đè biến yếu. Dưới tình huống bên này giảm bên kia tăng, hắn đã không sợ bóng đè. Không có khả năng, tại sao ngươi lại đột nhiên sinh long hoạt hổ như vậy? Bên trong ngữ khí của bóng đè tràn ngập khiếp sợ. Vừa rồi nó đã nhìn thấy Lâm Thành hơi thở thoi thóp, thời điểm chuẩn bị đánh ra một đòn chí mạng, lại đột nhiên lấy máu sống lại. Linh hồn bị thương không giống thân thể bị thương có bảo vật trị liệu. Nếu linh hồn bị thương rất khó khôi phục, huống chi là lấy máu sống lại. Nếu nó có thực thể, biểu tình trên mặt nhất định sẽ thực xuất sắc. Xem ra đêm nay là ta chết không được. Lâm Thành nhìn bóng đè cười lạnh, nội tâm đã phán cho bóng đè tội tử hình. Vừa rồi chỉ thiếu chút nữa, nếu không phải linh hồn cương thi cho hắn một giọt máu tươi thần bí, hắn liền đã chết, vĩnh thế không được siêu sinh. Chờ xem. Bóng đè biết không thể giết chết Lâm Thành, lúc này trực tiếp biến mất ở tại chỗ. Sau khi nó biến mất, thầy khô cũng biến mất theo. Mà trên bản thể của Lâm Thành, một đoàn xương đen bay ra ngoài, sau đó từ cửa sổ nhanh chóng thoát đi. Sau khi nó rời đi không lâu, Lâm Thành đột nhiên mở hai mắt, lòng hắn còn sợ hãi vỗ vỗ ngực. Trong phòng hết thảy đều thực bình thường, duy nhất không bình thường chính là quần áo của hắn đều bị mồ hôi lạnh thẩm thấu. Lập tức rời giường đi thay một bộ quần áo, soi gương nhìn xem, sắc mặt có chút tái nhợt. Hắn không khỏi hoài nghi chính mình vừa rồi có phải thật sự đang nằm mơ hay không. Còn có bóng đè đích xác xuất hiện sao? Đầu có chút mê man, không phân rõ được rốt cuộc là thật hay giả. Đây là chỗ khủng bố của bóng đè, hại người khó lòng phòng bị, thậm chí không biết thật giả. Ta nhớ rõ lúc ấy, giọt máu tươi kia đã tiến vào bụng của ta. Nghĩ đến đây, Lâm Thành kéo áo cúi đầu nhìn bụng, căn bản không nhìn thấy cái gì, vẫn là giống như phía trước, hiện tại càng thêm hồ đồ. Mẹ nó, chẳng lẽ vừa rồi thật sự là đang nằm mơ? Mặc kệ, về sau vẫn là ít ngủ đi sẽ tốt. Lâm Thành lắc lắc đầu, không cần đi phân tích, chỉ cần không có việc gì là được rồi. Nhìn nhìn thời gian, đã là 6 giờ sáng, hắn cũng không chuẩn bị tiếp tục ngủ, đi vào phòng bếp, làm cho chính mình một chén máu heo uống, sau đó lại làm bữa sáng cho cha mẹ, lúc này mới mở cửa đi đến trường học. 6 giờ trời còn không có hoàn toàn sáng, nhưng có thể thấy đường, đã có không ít người đi làm ở trên đường. Đi sớm về trễ, sáng đi chiều về, mỗi ngày lặp lại chuyện đồng dạng, một ngày thật buồn tẻ nhạt nhẽo. Trước kia Lâm Thành cho rằng chính mình sẽ giống như bọn họ, cho đến khi một khắc trở thành cương thi kia, hắn biết vận mệnh của chính mình đã bị hai tên tiện nhân Hứa Phàm cùng với Mộ Dung Tuyết thay đổi. Nhưng hắn đích xác nên cảm ơn hai người đã thay đổi vận mệnh của hắn, lại hoặc là hết thảy những việc này đều do vận mệnh an bài. Hứa Phàm cùng với Mộ Dung Tuyết bất quá chỉ là đá kê chân cho việc hắn trở thành cương thi. Tiểu huynh đệ, ngươi còn đi học sao? Tại sao lại dậy sớm như vậy? Mới có hơn 6 giờ một chút. Lúc này một thanh niên từ phía sau đuổi theo Lâm Thành, đại khái là quá nhàm chán, muốn tìm một người tiện đường nói chuyện. Ven đường ngẫu nhiên có người bán bữa sáng đẩy xe hàng đi qua, phát ra hơi nóng hầm hập. Đúng vậy, đi học ở trường trung học số 1, anh đi làm ở nơi nào vậy? Lâm Thành gật gật đầu, hắn cảm giác tên thanh niên này có chút quen thuộc, cái gọi là duỗi tay không đánh người có gương mặt tươi cười, hắn vẫn là gật đầu đáp lại. Nói tới chỗ này, trên mặt thanh niên này tràn đầy kiêu ngạo. Ta sao? Ta làm việc ở một tập đoàn nhỏ, tập đoàn Bắc Thị, biết chứ? Ta chính là nhân viên ở bên trong đó. Tập đoàn Bắc Thị là tập đoàn lớn nhất toàn bộ thành phố Dương Thành, ở Hoa Hạ cũng là rất nổi danh. Tập đoàn có phúc lợi rất cao, công nhân bình thường mỗi tháng tiền lương đều là 7-8 ngàn. Đối với người thường mà nói, đích xác đáng giá kiêu ngạo. Giới của công tác ổn định, 7-8 ngàn ở thành phố Dương Thành cũng coi như là tiền lương cao. Tập đoàn Bắc Thị sao? Lâm Thành hơi hơi mỉm cười, không nghĩ tới nhân viên của Bắc Văn trải rộng các nơi trong thành phố. Cũng đúng, tập đoàn lớn như vậy, nhân viên khẳng định rất nhiều. Gia hỏa này chạy đến trước mặt hắn kiêu ngạo, hắn đều ngượng ngùng nói chính mình đã cứu mạng của chủ tịch tập đoàn Bắc Thị. Bất quá giây tiếp theo, sắc mặt thanh niên trở nên ngưng trọng. Ấy, gần đây cũng không biết tập đoàn làm sao vậy, xảy ra rất nhiều việc lạ, đặc biệt là con trai chủ tịch. Nhưng ta cũng chưa thấy qua, chỉ là nghe người khác nói, con của hắn buổi tối mỗi ngày đều sẽ ở trong phòng quỷ khóc sói gào, hành vi cử chỉ thực dị thường. Sẽ tới rồi, lần sau có duyên sẽ cùng ngươi nói chuyện. Nói xong, thanh niên đi lên xe buýt rời đi. Nghĩ nghĩ, Lâm Thành gọi điện thoại cho Chu Hình, nói như thế nào người ta cũng là sư tỷ, quan tâm một chút cũng là việc nên làm. Lâm Thành sao? Thanh âm của Chu Hình chuyển đến. Sư tỷ, con trai của cậu cô thế nào rồi? Nếu tối hôm qua bóng đèn là sự thật, như vậy con trai Bác Văn hiện tại hẳn là thực thành thật nằm ở trên giường. Do cuộc thực lực bóng đèn giảm đi, tiếp tục thao tác con trai Bác Văn là thực hao phí năng lượng. Ta vừa mới chuẩn bị nói cùng ngươi, ngươi xin nghỉ học đi, ta chờ ở cổng trường trung học số 1 đón ngươi. Cô giải quyết không được sao? Lâm Thành nhíu mày, thực lực bóng đèn giảm đi, theo lý thuyết con trai của Bác Văn sẽ không xảy ra vấn đề gì mới đúng. Chẳng lẽ tối hôm qua thật sự là đang nằm mơ sao? Người không biết đâu, vốn dĩ tối hôm qua đang tốt, đột nhiên hắn liền phát cuồng, ở trong phòng giống to kêu to, vách tường đều bị hắn cào xước, đôi tay tất cả đều là máu tươi. Vì khống chế hắn, đã bị thương vài tên vệ sĩ, bác sĩ cho hắn uống thuốc an thần, lúc này mới an tĩnh lại. Lâm Thành nhíu mày ở bên nhau, có lẽ là bóng đè bị thương kích thích đến con trai Bác Văn. Lập tức hắn mở miệng nói, được, tôi đang trên đường đi trường học, cô hãy tới nhanh lên. Vốn dĩ hắn chuẩn bị chậm rãi đi đến trường học, hiện tại xem ra không được, trực tiếp liền thực xa xỉ bắt lấy xe taxi, sau đó đi vào cổng trường trung học số 1. Giờ phút này, cổng trường tụ tập rất nhiều người bán bữa ăn sáng, bọn họ trò chuyện cùng nhau, đều đang đợi học sinh đi học, sau đó kiếm chút tiền. Lâm Thành mua hai cái bánh bao, hắn đã thật lâu không ăn bánh bao, mỗi một lần hồi ức lại hương vị bánh bao, cắn một miếng, không có hương vị, rất khó ăn. Không biết có phải sau khi thành cương thi vị giác biến kém hay không, hay là bánh bao thật sự không thể ăn. Lâm Thành trực tiếp ném vào thùng rác. Hiện tại hắn có tiền, căn bản không thiếu một chút này. Đồng tiền lớn không có, nhưng đồng tiền trinh rất nhiều. Với hắn mà nói, tiền đủ dùng là được. Bốn đồng tiền lớn tùy tiện đều có thể có được rất nhiều. Thời gian không bao lâu, một chiếc xe Lincoln màu đen dừng ở trước người Lâm Thành. Cửa sổ xe hạ xuống, Chu Huynh nhìn Lâm Thành thập phần cao hứng nói, sư đệ, cứ lên đi. Được rồi sư tỷ, xe này thực hoành tráng. Lâm Thành hơi hơi mỉm cười, sau đó mở cửa xe trực tiếp ngồi ở bên người Chu Hình. Trong xe còn có hai gã vệ sĩ cùng với một tài xế. tiểu thư, đây là sư đệ của cô sao? Quả thực nhìn trông tuấn tú lịch sự, khí vũ hiên ngang. Tài xế quay đầu lại nhìn Lâm Thành, không tiếc lời nói những câu khích lệ. Đây là quản gia của ba ta, Lý Bá. Chu Hinh giới thiệu cho Lâm Thành. Xin chào Lý Bá. Lâm Thành gật đầu vấn an Lý Bá. Sau đó Lý Bá khởi động xe, vừa đi vừa cùng Lâm Thành hàn huyên. Bất quá chạy đến chỗ nhiều xe, Lý Bá liền ngậm miệng lại, chuyên tâm lái xe. Thực mau xe chạy đến một tòa trang viên, cánh cửa cảm ứng trực tiếp liền mở ra. Đi vào, Lâm Thành nhìn thấy bác Văn mang theo một đám người thập phần tôn kính đứng ở cửa. Bọn họ biết tôi muốn tới sao? Lâm Thành nhìn về phía Chu Hình. Đúng vậy, ba mẹ ta cũng ở đây, bọn họ cũng rất muốn nhìn xem ngươi. Chu Hình gật gật đầu. Sau đó vệ sĩ mở cửa xe giúp hai người. Sau khi xuống xe, bác Văn đầy mặt kích động đi đến đón. Lâm tiểu huynh đệ, không nghĩ tới chúng ta có duyên như vậy, cậu vậy mà chính là sư đệ của Hình Nhi. Không cần nghĩ cũng biết, khẳng định là Chu Hình đã nói tên của chính mình cho bác Văn, bằng không bác Văn cũng sẽ không biết. Xin chào, ta là ba của Chu Hình, chuyện của cậu ta đã nghe nói qua, có nắm chắc chữa khỏi cho bác Lam hay không? Ba của Chu Hình đi lên nói, là một trung niên trên người ăn mặc tây trang, có chút hơi mập nhưng vẫn là rất phong độ. Bên cạnh nói vậy chính là mẹ của Chu Hình, cùng bộ dáng của Chu Hình có 5 phần giống nhau. Trái không được Chu Hình xinh đẹp như vậy, thì ra là khuôn mẫu tốt. Không biết vì sao, Lâm Thành phát hiện mẹ của Chu Hình nhìn chăm chăm vào hắn, làm hắn đều có điểm ngượng ngùng, hơn nữa thỉnh thoảng gật gật đầu. Lâm Thành ho khan một tiếng, rồi sau đó đầy mặt nghiêm túc nói, không có nắm chắc, trước tiên mang tôi đi vào nhìn xem. Nghe được Lâm Thành nói, bác Văn sắc mặt trầm xuống. Phía trước con trai hắn còn bình thường, tối hôm qua đột nhiên giống như nổi điên, hơn nữa sức lực trở nên cực lớn. Liên hệ đông đảo danh y, nhưng mỗi người đều kiểm tra không ra bệnh gì. Chỉ có một vị lão trung y nói cho hắn, con của hắn không có tinh khí thần, hiện tại đã chết. Đối với bác Văn mà nói, không khác gì sẽ đánh giữa trời quang. Không chỉ có hắn không tin, chính là đông đảo bác sĩ tây y cũng đều không tin. Hiện tại nghe Lâm Thành nói không có nắm chắc, trong lòng bác Văn trực tiếp nguội lạnh hơn phân nửa. Lâm huynh đệ, hãy nể mặt của Hình Nhi, cậu nhất định phải cứu con trai ta. Ta chỉ có một đứa con trai này thôi, chỉ cần cậu có thể cứu được hắn, ta nhất định sẽ cho cậu một cái hồng bao lớn. Bác Văn thập phần vội vàng lôi kéo tay của Lâm Thành, mở miệng khẩn cầu nói. Nói thật cho ông biết, lúc ấy khi tôi ở cổng trường nhìn thấy con trai ông, hắn cũng đã xảy ra chuyện. Nếu không phải sư tỷ bảo tôi cũng sẽ không quản chuyện nhà ông. Thiên tài với tôi mà nói giống như cặn bã, xin đừng dùng tiền tài tới che mắt của tôi. Tôi sẽ tận lực, cứu không được cũng chớ có trách tội tôi. Lâm Thành nhìn bác Văn rất cao thượng nói. Chu Hình ở bên cạnh khóe miệng run rẩy, gia hỏa này thật là không biết xấu hổ, còn nói tiền tài như cặn bã. Lúc ấy không có tiền ngồi xe, không biết là ai trách nàng không mang theo nhiều tiền một chút để xuống núi. Mà cha mẹ Chu Hình ở bên cạnh trên mặt mang theo mỉm cười, không tự chủ được gật gật đầu, trong lòng phỏng chừng đã khích lệ Lâm Thành. Thực mau, đoàn người đi vào bên trong trang viên. Trang viên rất lớn, 3 mét đứng một vệ sĩ phòng thủ nghiêm ngặt. Cuối cùng đi vào đại sảnh, Lâm Thành nhìn thấy toàn thân bác Lam đều đang cắm kim châm. Một đám bác sĩ mặc áo khoác trắng đứng ở bên cạnh cẩn thận quan sát, cầm cuốn sổ trong tay, không ngừng ghi chép lại. Ngoại trừ có một bác sĩ, hắn ngồi ở trên sofa liên tục lắc đầu. Bảo bọn họ đem toàn bộ kim châm lấy ra. Lâm Thành nhìn về phía bác Văn, con của hắn căn bản không có nhiễm bệnh, chỉ là hồn phách ly thể, thân thể bị thao tác mà thôi. Bác Văn không có do dự, nhìn về phía tên vệ sĩ bên cạnh, ý bảo vệ sĩ lập tức đi làm. Không thể lấy, không thể lấy, những cái đó đều là có tác dụng an thần, nếu gỡ xuống hắn liền sẽ phát cuồng. Một bác sĩ trong đó nhanh chóng ngăn lại vệ sĩ chuẩn bị lấy kim châm. Hắn đã chết, tiểu tử, đừng uổng phí sức lực. Tuy rằng không biết Lâm Thành là làm gì, nhưng danh y ngồi ở trên sofa kia lại có thiện ý nhắc nhở một câu. Có thể được bác Văn mời đến đây, vậy thì cũng là bác sĩ, ý thuật hẳn là cũng rất cao minh, bất quá chính là quá trẻ tuổi. Tôi biết hắn đã chết. Lâm Thành nhìn về phía danh y kia, có chút ngoài ý muốn. Gia hỏa này ý thuật rất lợi hại, vậy mà có thể nhìn ra con trai bác Văn đã chết. Lập tức nhìn vệ sĩ nói, kéo bọn họ ra, lấy kim châm đi. Vừa rồi con tưởng rằng là nước thuốc, vậy mà là thuốc an thần. Nhiều thuốc an thần như vậy, càng phải nhanh gỡ xuống, nếu không chờ lát nữa thân thể đều bị bọn họ phế bỏ. liền tính đem hồn phách của con bác văn trở về cũng không thể một lần nữa làm trở lại trong thân thể này. Hơn nữa liền tính hiện tại gỡ xuống, đã chuyển nhiều như vậy, thân thể cũng sẽ xuất hiện tật xấu. Bất quá hiện tại bước đầu tiên là ổn định bác Lam, không cho hắn phát cuồng. Muốn hoàn toàn cứu trị bác Lam, chỉ có thể giết chết bóng đè. Đến lúc đó nhân tiện cũng có thể cứu Tổ Chết Nghị. Chẳng qua thân thể Tổ Chết Nghị không biết bị bóng đè giấu ở nơi nào, việc này có chút phiền toái. Thấy Lâm Thành nhất quyết như vậy, bác Văn cũng chưa nói gì. Đàn bác sĩ này thở dài đứng ở một bên, sau đó vệ sĩ thành thạo nhổ ra kim châm. Vừa mới bắt đầu còn không có cái gì, sau khi nhổ đi kim châm một phút, bác Lam mở hai mắt. Nhóm người này không có cao hứng, ngược lại đầy mặt sợ hãi. Ta muốn giết các người, hết thảy giết chết. Ngay sau đó, bác Lam hai mắt trừng to, nhe răng trợn mắt, thân thể bị trói ở trên ghế không ngừng giãy giụa. Đám bác sĩ kia đồng thời run rẩy, ngay cả vệ sĩ đều rời xa bác Lam. Mấy vệ sĩ phía trước đều bị thương nằm viện, bọn họ không muốn phải đi bệnh viện. Thực lực bóng đè giảm đi, tại sao hắn còn phát cuồng như vậy? Chẳng lẽ khống chế bọn họ không phải bóng đè? Lâm Thành sờ sờ cằm của chính mình, lâm vào trầm tư. Bang một tiếng, đúng lúc này bác Lam nháy mắt tránh thoát khỏi dây thừng trói buộc. Bởi vì dùng sức quá lớn, đoạn dây thừng bị đứt đập trên sàn nhà, lập tức làm cho đá cẩm thạch trên sàn nhà nứt vỡ tựa như mạng nhện. Cẩn thận! Chu Hình ở bên cạnh nhanh chóng bảo vệ ba mẹ chính mình cùng với cậu là bác Văn. Sư đệ! Đồng thời Chu Hình nhanh chóng hướng về Lâm Thành hét lớn một tiếng. Lâm Thành phục hồi lại tinh thần, nhìn bác Lam tránh thoát khỏi trói buộc, nhíu nhíu mày, lập tức thân thể chợt lóe, trực tiếp đi vào phía sau bác Lam, chân phải trực tiếp đá vào trên người bác Lam. Bác Lam trực tiếp quỳ rạp trên mặt đất, ngay sau đó bị bắt giống như phạm nhân, đem đôi tay của bác Lam bẻ lại sau lưng. À, giết người! Bác Lam giống to, liều mạng giãy giụa, đáng tiếc đều là phí công. Miệng, trong miệng có cái gì kìa? Lúc này, một vệ sĩ đột nhiên đầy mặt hoảng sợ, tay phải run rẩy sợ hãi chỉ vào miệng bác Lam. Mọi người vừa thấy, đồng thời hít hà một hơi. Một con sâu thập phần ghê tởm từ trong miệng của bác Lam chui ra. Sâu không lớn, phảng phất giống như con giun, mở cái miệng nhỏ, vun ra một cỗ chất lỏng màu đen. Sau đó bị bác Lam giãy giụa một ngụm cắn thành hai đoạn. Chất lỏng màu đen tựa như van xả lũ, giống như ăn trái cây, nước ở bên trong quá nhiều, từ trong miệng bắn ra tới. Thật là ghê tởm. Một bác sĩ mày nhíu lại ở bên nhau, có chút buồn nôn. Ngay cả bác sĩ đều cảm thấy ghê tởm, càng không cần phải nói là những người khác. Lâm huynh đệ, trong miệng con trai ta tại sao lại có con sâu kỳ quái này? Bác Văn thập phần khó chịu, hắn không cảm thấy ghê tởm, trong lòng đã nguội lạnh hơn phân nửa. Lâm Thành đem bác Lam một lần nữa cố định trên ghế, cho người dùng xích sắt trói lại. Sau đó lúc này mới nhìn đến con sâu trong miệng bác Lam. Sâu này có một đoạn đã bị ăn, còn có một đoạn treo ở bên ngoài môi. Chưa thấy qua loại sâu này. Lâm Thành nhìn kỹ, đích xác không quen biết loại sâu này. Rồi sau đó hắn nhàn nhạt nhìn bác Lam nói, đừng giãy giụa, còn không bằng giữ lại sức lực đi khôi phục thực lực đi. Người chết chắc rồi. Bác Lam đột nhiên hung hăng trừng mắt nhìn Lâm Thành, sau đó đầu gục xuống, trực tiếp đã không có hô hấp. Vừa rồi còn không dám khẳng định, hiện tại Lâm Thành đã minh bạch bác Lam chính là bóng đè thao tác. Chỉ có bóng đè mới có thể nói người đi tìm chết, người chết chắc rồi, người hẳn là phải chết. Hơn nữa hắn làm bóng đè đi khôi phục thực lực, thật đúng là đã đi. Xem ra tối hôm qua thật sự đã làm cho bóng đè thực lực giảm đi. Bệnh của con trai ông ta tạm thời không thể trị hết, đem hắn nhốt ở trong lồng sắt đi. Ta không ở đây, nhất định không thể thả hắn ra, biết không? Lâm Thành nhìn bác Văn đầy mặt nghiêm túc nói, hắn đã chết. Lão nhân ngồi trên sofa lại một lần nữa mở miệng nói, ngữ khí thập phần chắc chắn, không giống như bộ dáng nói giỡn. Ông là trung y sao? Lâm Thành nhìn về phía lão nhân này hỏi. Lão nhân này có điểm thực lực, không thể không làm cho Lâm Thành chú ý. Quả nhiên y thuật Trung Hoa trên dưới 3.000 năm lưu truyền tới nay, học tập đến chỗ cao thâm không phải Tây y có thể so sánh. Đều nói Trung y không bằng Tây y, trên thực tế Trung y càng khó, không dễ dàng học tập. Thật giống như võ thuật Hoa Hạ, bản lĩnh thật không có mấy người, nhưng một khi biết đến đều thập phần lợi hại. Đúng vậy. Lão nhân gật gật đầu. Tiểu tử, người cũng là học Trung y sao? Xem như vậy đi. Lâm Thành nhàn nhạt nói, rồi sau đó nhìn về phía bác Văn nói, con trai của ông hiện giờ tuy rằng không thở, nhưng không đại biểu đã chết. Hiện tại thời tiết này thường thích hợp để bảo quản thi thể, có thể bảo tồn một tuần. Tại trong thời gian một tuần này, ông hãy giúp tôi tìm Tô Chiến Nghị, người ngồi cùng bàn với tôi. Chỉ có tìm được hắn mới có khả năng chữa khỏi cho con trai ông. Đúng rồi, khi tìm được Tô Chiến Nghị, hãy trước tiên nói cho tôi biết, tốt nhất không cần bị hắn phát hiện, bằng không con trai ông chỉ có thể chờ chết. Tô Chiến Nghị là thân thể cực âm, là bảo bối của hết thảy tà vật, bóng đè không có thực thể. Thân thể cực âm chính là thân thể tốt nhất cho nó. Nó khẳng định sẽ đem thân thể Tô Chiến Nghị đặt ở bên người chính mình. Chỉ cần tìm được Tô Chiến Nghị, tuyệt đối có thể tìm được bóng đè, sau đó làm nó giao ra hồn phách, không giao liền giết chết. Đây là biện pháp duy nhất cứu trị bọn họ. Trừ cái này ra, Lâm Thành không biết cứu trị như thế nào. Bác Văn nhìn về phía Chu Hình, so sánh tới, hắn càng tin tưởng cháu gái của mình, rốt cuộc có quan hệ huyết thống. Những thứ Lâm Thành nói, hắn cảm thấy thực giả, quá mơ hồ, nhưng lại không dám mạo phạm Lâm Thành. Dựa theo sư đệ của ta nói mà làm đi. Chu Hình đầy mặt trịnh trọng nhìn bác Văn nói, người tới, lập tức lấy lồng sắt tới, còn có, phát động mọi người đi tìm Tô Chiến Nghị ngồi cùng bàn với Lâm huynh đệ. Sau khi tìm được, trước tiên thông báo cho Lâm huynh đệ, không tiếc hết thảy đại giới. Bác Văn đầy mặt nghiêm túc nhìn vệ sĩ xung quanh cùng với mọi người trong trang viên nói, thực mau, người trong đại sảnh trang viên đã đi không xa biệt lắm. Ngay sau đó, một người hầu cầm lấy một cái lồng sắt tiến vào, sau đó đem bác Lam nhốt vào trong lồng sắt. Tiếp theo, Lâm Thành lấy ra giấy vàng, bút lông, chua xa, vẽ một đạo phù phong ấn cùng với phù phong quỷ dán ở cửa lồng sắt. Phù phong ấn là vì thời điểm bác Lam bị bóng đè thao tác chạy ra tới, phù phong quỷ là phòng ngừa có lệ quỷ tiến vào trong thân thể bác Lam. Hiện tại bác Lam chính là một khối thể xác, chỉ cần có lệ quỷ, quỷ hồn không có ngưng tụ thành thực thể đều có thể dễ dàng tiến vào, hoàn mỹ cùng với bác Lam dung hợp thân thể. Đến lúc đó liền tính tìm về hồn phách của bác Lam cũng không dùng được. Lồng sắt này hãy đặt ở nơi đây, phái người canh gác 24 giờ, không thể cho người khác tiếp cận lồng sắt, càng không thể làm cho ai đem lá bùa trên lồng sắt kéo xuống, người vi phạm tự gánh lấy hậu quả. Nên nói cũng nói, nên làm cũng làm, Lâm Thành không chuẩn bị tiếp tục lưu lại, lập tức nhìn đám người băng văn nói, các vị trưởng bối, sư tỷ, tôi phải đi về trường học, nếu tìm được Tô Chiến Nghị nhất định phải cùng thời gian cho tôi biết. Không có biện pháp, hắn không cường điệu một chút nào, sợ có người tự tiện ra tay, nếu rút dây động rừng, muốn tìm được thân thể Tô Chiến Nghị liền sẽ càng khó khăn. Không phải người đã xin nghỉ sao, liền không thể ở lại ăn cơm sao? Chu Hình bĩu môi, không ăn. Lâm Thành có chút muốn khóc, hắn thật ra rất muốn ăn, nhưng ăn nhiều thực vật hắn sẽ bị tiêu chảy, nghiêm trọng mà nói thậm chí sẽ bị mất hết sức lực, cuối cùng dẫn đến cái chết. Được rồi, nếu Lâm huynh đệ khẳng định phải đi, ta đưa cậu đi trường trung học số 1. Bác Văn cũng không có bắt buộc, lập tức liền hướng về một mỹ nữ dáng người cao gầy với vẫy tay. Mỹ nữ này thực thông minh, lấy ra một tấm thẻ ngân hàng, nhìn dáng vẻ đây là thư ký của bác Văn. Chương trình đọc truyện đến đây là kết thúc. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn ở những video tiếp theo. Kính chào và hẹn gặp lại.